Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trấn yểm, ngôi mộ bắt đầu trung lên bần bật rồi từ từ mở ra. Mặc cho Phương đã rút tay lại nhưng quá trễ. Cả ngọn núi lúc đó chìm vào trong một màu đen tuyền, không còn nhìn thấy ánh sáng nữa. Đất đá chắn hết lối đi, làm cho Phương như bị cô lập tại một chỗ. Lúc này lão Buôn mới xuất hiện ra. Lão ta nhìn ngôi mộ cổ đã được Phương khai mở thì nở một nụ cười đắc ý nói: "Chỉ cần mấy đứa kia chết đúng giờ nữa, vậy là hoàn thành rồi. Thần quỷ của ta sẽ giết sạch ngôi làng này, và ngươi cũng sẽ như vậy. Ta sẽ lấy đi bảo vật trong ngôi mộ và sau đó sẽ trở thành kẻ mạnh nhất thế gian." Phương nghe những lời lão ta nói thì rất muốn phản kháng, nhưng chẳng hiểu sao bây giờ cả người của cô như bị hóa đá, không tài nào cử động được. Lão Buôn nhìn thái độ của Phương như vậy thì cũng không nói thêm điều gì. Lão ta lạnh lùng đẩy Phương ra một góc rồi bỏ đi mất dạng. Phương nằm im chịu trói, khắp người bây giờ ê ẩm, không tài nào còn sức để hét lên thêm được nữa. Cô chỉ nằm im không một chút phản ứng nào. Rồi đột nhiên, từ bên dưới ngôi cổ mộ kia, một đàn đom đóm sáng rực bay lên. Chúng tụ hợp lại ở chỗ của Phương đang nằm, làm cho nơi đó bừng sáng. Phương nhìn thấy đom đóm, cơ thể trong phút chốc lại cử động được như bình thường. Cô ngồi phát dậy, tính hỏi cái gì đó nhưng lại bị chặn lại. Một con đom đóm to nhất, có lẽ là chỉ huy của cả bầy, đậu ở trên vai của Phương. Nó cất tiếng nói u buồn, xa xăm: "Chúng tôi là những người bảo vệ ngôi mộ cho đại sư, nhưng ai ngờ tên tà tu đó lại có cách để mở phong ấn của đại sư." Phương nhất thời vẫn chưa kịp hiểu ra điều gì. Cô toan hỏi lại thì con đom đóm đầu đàn lại cất giọng can ngăn: "Nếu cô vẫn còn chưa hiểu, vậy thì để ta giải thích cho cô." Trở lại câu chuyện khi vị đại sư ghé ngôi làng, sau khi tiêu diệt được con quỷ ở khu đất, ông cứ nghĩ rằng đã hoàn thành nhiệm vụ cho nên mới rời đi ngay. Nhưng ai ngờ thiên kiếp giáng xuống. Cùng thời điểm đó, một tên tà tu theo dòng tà đạo đã xuất hiện ở làng, chính là lão Buôn của thời điểm hiện tại. Nhưng lúc vị đại sư yếu đi vì sự ảnh hưởng của thiên kiếp, tà tu kia đã tấn công ông. Đại sư chống trả quyết liệt nhưng cũng chỉ tránh được cái việc bỏ mạng lúc đó. Ông mang theo vết thương nặng của mình bò lên trên núi, sau đó trút hơi thở cuối cùng. Vị đại sư chết đi, thân xác hóa thành bốn bảo vật quý giá, được nhân gian ca tụng là tứ bảo trong giới huyền pháp. Bốn thứ bảo vật đó đã được cất giấu bên dưới ngôi mộ cổ, mục đích là để cho những người kế cận tìm ra và sử dụng. Để cho chắc chắn không có kẻ giả tâm nham hiểm tới lấy, tứ bảo còn sử dụng một thứ sức mạnh tâm linh lợi hại. Đó là dùng tảng đá để trấn yểm lại khu mộ, và chỉ có những người hợp mệnh cách mới mở ra được mà thôi. Quay lại phần của lão Buôn, lúc đó sau khi đánh bại vị đại sư kia, lão ta mới ra tay thu phục lại thần quỷ, kẻ lúc đó chỉ là một tiểu quỷ yếu ớt. Sau đó liền nảy ra ý tưởng hiến tế. Lão ta thả tiểu quỷ về làng để cho nó làm nhiều chuyện dị thường, làm người làng phải lo sợ. Lúc ấy lão lại xuất hiện ra, đem câu chuyện hiến tế đánh lừa tất cả bà con. Vậy là một công đôi việc, lão vừa có thể luyện hóa được con quỷ, lại vừa có thể khiến cho dân làng tin tưởng vào mình. Người làng thì đâu có hiểu chuyện gì, cứ thấy sau mỗi lần lễ hiến tế xảy ra thì những người bị điên lại trở nên bình thường nhiều lần, cho nên đâm ra tin tưởng, chăm chấp mà nghe theo lời của lão. Sau đó thì như đã biết, lão Buôn trong một lần đi chu du đã tình cờ chứng kiến cảnh Phương cùng với đám bạn của mình giúp Bác Lâm diệt trừ con quái ngư. Và lão ta đã tính tới chuyện Phương có thể mở được cổ mộ. Lão liền dựng thằng Tuấn lên làm một cái bình phong để cho nó mời Phương cùng với đám bạn về chơi. Mục đích là để cho thần quỷ vừa có được con mồi cuối cùng, và quan trọng hơn là lợi dụng khả năng của Phương để khai mở cổ mộ, để cho lão ta có thể dễ dàng chiếm lấy tứ bảo về tay của mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net